Pokemon Kaito Izumi, chương 673, Đại hội Grand tại Hoenn, 4. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm của Kaito lại lần nữa tiến đến nhà hát trong thành phố Movin. Bất quá Lina đã đi sớm hơn một chút để chuẩn bị biểu diễn. Shiratori thay vào nón lưỡi chai vào một chiếc khẩu trang, đi cùng với Lina để động viên. Lina cảm thấy cực kỳ tự tin cho tới khi bước vào bên trong khu vực chờ đợi. Bất quá khi nhìn thấy các đối thủ đáng gờm, cô không khỏi hít một hơi thở lạnh. Vòng biểu diễn đôi này diễn ra trong vòng 3 ngày. Lina biểu diễn vào ngày đầu tiên, vị trí ngay sau Ransi. Ngày tiếp theo Vivino biểu diễn. Cuối cùng chính là Anio còn có Erina. Các điều phối viên được sắp xếp một cách ngẫu nhiên trong 3 ngày, để cho khán giả không quá mức tập trung vào một ngày nào đó, mà trải đều sự quan tâm cho cả đại hội. Bên tổ chức cũng tốn sức không ít ở công đoạn sắp xếp. Lại gặp mặt nhỉ, Ransi lúc này đến bên cạnh Lina ngồi xuống. Mặc dù trước khi biểu diễn không nên giao tiếp quá nhiều, sẽ bị ảnh hưởng cảm xúc. Bất quá các điều phối viên lâu năm khống chế cảm xúc rất tốt. Lần này ta sẽ không thua. Lina gật đầu, đối với Ransi cười nói. Tốt, vậy thì gặp nhau ở tại vòng cuối cùng. Ransi cũng không nói chuyện quá lâu, chỉ là chào hỏi một chút mà thôi. Lina cho cô một chút ấn tượng tại thị trấn Flavor. Buổi sáng hôm qua biểu diễn cô cũng có xem qua. Nếu không có ba người tụi cô gia nhập, Lina đã gần như nắm chắc vị trí đầu tiên của đại hội Grand. Nên biết Lina còn thua bọn cô vài năm đi lữ hành và học hỏi kinh nghiệm. Thiên phú của cô gái nhỏ này rất đáng sợ. Bất quá, thiên phú là cần thời gian để khai phá. Hiện tại, bọn cô mạnh hơn. Ransi tự tin nhìn về phía màn hình. Các phần trình diễn đạt được đánh số không quá cao, cũng không quá thấp. Nếu Lina không thể vượt qua rào cản là cô ở phía trước, như vậy điểm số của Lina sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Tất nhiên là không thể giống trình diễn Pokemon được. Hai cuộc thi có hình thức chấm điểm khác nhau. Một bên là có chuyên môn ban giám khảo, một bên lại thuần túy dựa vào sở thích của người xem. Xin mời thí sinh tiếp theo, người mà chúng ta đang chờ đợi. Ransi điều phối viên lên sân khấu. Lillian hô to, mỗi một màn trình diễn có kéo dài đến từ 7 đến 10 phút. Đầy đủ để hai cái Pokemon phối hợp với nhau làm bật lên chính mình. Thời gian càng nhiều, nội dung truyền tải không nhất thiết phải nhiều, nhưng cần phải bắt mắt, kèm theo một điểm nhấn cụ thể. Hello, chào tất cả mọi người. Ransi vừa ra sân liền đối với các khán giả vẫy tay. Tiếp đây ném lên hai cái Pokebo của mình lên. Hiệu ứng vỏ bọc là sấm sét, chấm, ánh điện chớp lóe, Pachirisu lên sân, Luxray nâng nó lên bằng đuôi mình. Ransi dứt khoát hô to, con sóc điện lập tức cười khúc khích nhảy lên cao. Tiếp đến trượt dài trên đuôi của Luxray, sư tử điện nhún người nhảy lên, vung đuôi liền đem Pachirisu bật nhảy lên cao. Diện mạo đáng yêu và màu trắng Pachirisu đưa tay lên miệng khẽ hôn một cái. Swiftis lập tức phóng ra, sau đấy Luxray liền phóng Discharge, phần nhỏ Swiftis tản ra tới khắp nơi trên sân đấu. Nào, cũng nhảy vọt, Ransi lợi dụng khán giả để tăng tương tác của Pokemon, Pachirisu chuẩn xác đáp lên đúng vị trí mà cái đuôi của Luxray đưa tới. Cứ như vậy xoay vòng, Luxray thì phóng với tốc độ thật nhanh, chạy khắp một vòng sân khấu, tạo ra chớp điện, cuối cùng Pachirisu phóng lên trên cao một quả Electro Ball được tạo ra một cách tinh vi. Nhảy người lên ở trên cao, khi mà Electro Ball nổ ra, nó giống như một vương miệng được tạo bởi ánh điện quyền lực. Pachirisu vận dụng điện lực của mình nắm lấy vương miệng này kéo xuống. Luxray cùng lúc nhảy lên, được Pachirisu đội lên chiếc vương miệng, ở trên cao phát sáng một chút, tạo nên vẻ đẹp ở trên cao, cuối cùng đáp xuống hùng dũng, ở trên cái đuôi còn có Pachirisu đáng yêu bán manh. Sự trái ngược này tạo nên cực lớn chấn động, quá lợi hại, Đây là phải luyện tập bao lâu mới có thể khống chế điện năng được như vậy à? Y tá Doi nhịn không được che miệng nói. Hai người bên cạnh cũng tỏ vẻ cực kỳ yêu thích. Cuối cùng Ranzi lại một lần nữa đạt điểm cao, cơ vị yên tọa tại vị trí đầu tiên. Thật đáng sợ, đây là điều phối viên kinh nghiệm lâu năm sao? Lina than thở không thôi khi nhìn màn hình. Không nhìn thì thôi, nhưng đã nhìn là phải khâm phục. Phần trình diễn của Ranzi quả thật không thể rời mắt. Bất quá, cô cũng không sợ, cô cũng không thể quá tập trung vào điểm số vòng này. Tại vòng cuối chiến thắng mới là tất cả. Tại trận đấu này, cô cũng sẽ biểu diễn hết sức. Lên thôi, bạn của ta, đưa tay sờ lên hai quả Pokeball bên hông. Đặt trùng vào vỏ đựng hiệu ứng. Đứng dậy, đặt hai tay trước ngực. Nghe tên của nhân viên gọi tên mình. Lina lập tức bình tĩnh đi ra ngoài. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh xinh đẹp. Đôi giày thể thao vừa vặn xuất hiện. Diện mạo tươi mát lập tức có được một chút thiện cảm. Tuy nhiên lại không có mấy người để ý đến Lina cho lắm ngoại trừ ba người ban giám khảo. Có vẻ là phần biểu hiện của Ranzi quá mức cuốn hút. Nên nhiều người tự giác quên đi người tiếp sau. Không sao, làm mọi người lóe mắt vì sự rực rỡ của chúng ta. Lên sân, Swanner, Beautyfly, cho ra sân là hai cái Pokemon hệ phi hành. Một cái đặc trưng tại vùng Kalos, một cái đặc trưng tại vùng Hoen. Hai cái Pokemon vừa xuất hiện liền mang đến hai vẻ đẹp trái ngược lẫn nhau. Swanner thánh khiết và đơn thuần, cùng với Beautyfly rực rỡ và màu sắc. Swanner, Aqua Z, Beautyfly, sử dụng Silver Wing, khiêu vũ thôi, một màn trình diễn xinh đẹp. Nội dung của mà bọn cô muốn mang lại chính là niềm vui này. Swanner và Beautyfly vốn dĩ không có quá nhiều điểm chung, nhưng lại hòa quyện đến thật hòa hợp. Phần thể hiện này không thể đánh bại được Ranzi. Bất quá đây là những gì cô tích lũy được và học tập được cho tới thời điểm hiện tại. Cô không cần phải theo đuôi của Ranzi, cố gắng nỗ lực ở phương diện mà đối phương quá mạnh mẽ. Cô có lĩnh vực mà cô am hiểu. Thật tươi mát, y tá Doi vẫn là người đầu tiên nhận xét. Chủ tịch Hiệp hội yêu thích Pokemon cũng gật gù đánh giá. Ba người cho cô điểm số thấp hơn Ragni tận 2 điểm. Bất quá so với tổng mặt bằng tổng thể vẫn là rất cao. 9-9-9, tổng cộng 27 điểm, đứng ở vị trí thứ 2. Ngay khi mà Lina bắt đầu khiêu vũ, tất cả mọi người đều phải dồn hết tầm nhìn về phía cô. Cuối cùng khi màn trình diễn kết thúc, màn pháo tay cũng không kém gì Ranzi. Thật tình, đáng gờm a, Ranzi cười cười nhìn. Sau đấy quay người rời đi. Phần biểu diễn ngày hôm nay còn có hơn 2 tiếng nữa là kết thúc. Bất quá đã không còn quá nhiều phần thể hiện nổi bật. Có chỉ là ngày mai và ngày mốt, tiếp đến thi đấu cân bằng mới là điểm nhấn của toàn bộ đại hội Grand. Cách chương.